Nick Gà Thiên Kim, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn là có như vậy ma lực. Trong truyền thuyết, yêu cầm sư có thể lấy tiếng đàn đem người mang nhập chính mình chế tác ảo cảnh bên trong. Lệnh người bị lạc chính mình. Trên đời ước chừng không có yêu cầm sư, lại có cao minh cầm sư. Có thể lấy tiếng đàn truyền tâm, đưa tình. Mọi người đều bị cầm sư tù binh thời điểm. Chỉ có một người, không vì này tiếng đàn sở động. Hắn vừa không giống Khương Ấu Giao Mạnh Hồng Cẩm Chi Lưu. Nhân này tiếng đàn mà đố kỵ, cũng không giống Tiêu Đức Âm Nhân cầm nghệ mà sợ hãi. Cũng không có nếu như hắn mọi người trầm mê trong đó. Hắn liền nhìn Khương Lê, khóe miệng tươi cười cũng không có một tia thay đổi. Cơ hành đang nhìn Khương Lê, hắn lông mi thật dài, sân ánh mắt cũng thập phần liễm diễm động lòng người, phảng phất cũng chìm đắm trong đó đi. Chính là nhìn kỹ khi lại có thể thấy, hắn lại là thập phần thanh tỉnh, hắn đem chính mình cùng tiếng đàn ngăn cách mở ra, cũng như là đem chính mình cùng đám người ngăn cách mở ra. Hắn xem Khương Lê đánh đàn, giống như là xem chính mình trong phủ mời đến gánh hát hát tuồng. Xem kiểm tra trong sân người trầm mê ở Khương Lê tiếng đàn chung. Giống như là xem diễn trung diễn. Trên đài dưới đài mỗi người một vẻ. Hồng trần rộn ràng nhốn nháo. Hắn như là cái một cái bạc tình mỹ nhân. Đứng ở diễn ngoại thờ ơ lạnh nhạt. Hảo làm xem diễn người. Hắn thực thanh tỉnh rút ra. Có người rút ra. Có người trầm mê, kia đánh đàn người Khương Lê như thế nào? Nàng cả người bị thật lớn bi thương bao phủ. Tiếng đàn ai oán cùng nàng nội tâm thê thảm phảng phất thành hai cái cho nhau tăng trưởng bóng dáng. Phía sau tiếp trước kéo trường, nàng như là bị một phân thành hai. Một cái điên cuồng tiết phương phỉ, ở tiếng đàn chung như khóc như tố kể ra chính mình bi ai. Một cái Khương Lê. Bình tĩnh nhìn dưới đài mọi người phản ứng. 17 chụp hề tâm mũi toan. Quan ải tu trở hề đi đường khó. Đi khi hoạt thổ hề tâm vô tự. Tới khi đừng nhi hề tư từ từ. 18 chụp hề khúc tuy cuối cùng. Vang có dư hề tư vô cùng. Là biết đàn sáo hề toàn tạo hóa chi công. Nhạc buồn các tùy nhân tâm hề có biến tác thông. Hồ cùng hán hề dị vực thù phong. Thiên cùng địa cách hề tử tây mẫu đông, khổ ta oán khí hề hạo với trời cao, lục hợp tuy quảng hề chịu chi ứng không dung, bi ai luôn có cuối. Tiếng đàn tổng hội kết thúc, Khương Lê đạn bát xong cuối cùng một cái làn điệu, đột nhiên thu âm, thật lớn tiếng vang qua đi, là vắng vẻ an tĩnh, không ai nói chuyện, thiên địa vạn vật đều giống như ở vì này bi ai tiếng đàn im lặng. Dưới đài Liễu Nhứ chỉ cảm thấy trên mặt lạnh băng, giơ tay một sờ, không biết khi nào, trên mặt tất cả đều là ướt rầm rề nước mắt, lại xem chung quanh, nghe âm rơi lệ không ở số ít, đều là buồn bã mất mát, hồ gia thập bát phách, rốt cuộc có người ở kiểm tra trong sân đàn tấu, mà kia 18 chụp phía trước một đầu ở nông thôn cười nhỏ, lại càng vì này bi thương khúc. Tăng thêm ai oán sắc thái. Mọi người không tự chủ được nhìn về phía trên đài Khương Lê. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào, đều sẽ không có người tin tưởng. Có thể bắn ra này một đầu, là một cái 15 tuổi cô nương. Nữ hài tử đứng ở kiểm tra trên đài. Gió nhẹ thổi đến nàng sợi tóc bay phất phới. Nàng hơi rũ đầu, làm người thấy không rõ nàng biểu tình. Lại cảm thấy này nữ hài tử cũng là thập phần an tĩnh. Khương Lê trong lòng thật dài thở dài, mới vừa nhấc đầu, liền ngây ngẩn cả người. Nàng đối thượng một đôi hẹp dài xinh đẹp mắt phượng, bên trong tràn đầy nghiền ngẫm, đệ 73 chương. Chương 73 ái mỹ, nếu đêm này một đầu hồ gia thập bát phách so sánh một tuồng kịch. Mọi người hoặc nhân hát tuồng người phẫn nộ hoặc sợ hãi. Hoặc nhân hí khúc bản thân buồn vui đốn sinh. Chung quy là bị người liên lụy cảm xúc. ở tất cả mọi người nhập diễn dưới tình huống, đột nhiên lại nhìn đến một cái thanh tỉnh người, liền đủ để lệnh người kinh ngạc. Khương Lê nhìn chằm chằm cặp kia xinh đẹp mắt phượng, trong lúc nhất thời cũng nghiền ngẫm không rõ kia hai mắt bao hàm cảm xúc. Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lạnh, thiếu chút nữa bị người nhìn thấu. Vị kia hỉ nộ vô thường mỹ nhân Túc Quốc Công, ở đánh giá nàng, khả năng còn ở thử khai quật nàng bí mật. Khương Lê rũ mắt, che lại trong lòng muôn vàn cảm xúc, thong thả ung dung đối với dưới đài hành lễ. Nàng đạn qua, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, sở hữu trào phúng, châm biếm, khinh thường thậm chí chửi rủa đều đột nhiên im bặt. Nếu nói phía trước thượng tam môn, Khương Lê được khôi thủ còn khó có thể phục chúng, bởi vì rốt cuộc không phải làm trò mọi người mặt tiến hành. Kia trước mắt nghi ngờ nàng người cũng không thể nói gì hơn. Ở trên đài đánh đàn, nhưng chính là chân chính Khương nhị tiểu thư, giám khảo, vị kia vui sướng tiểu lão đầu nhi miên câu dẫn đầu hô ra tới. Hắn nói, tiểu nha đầu, ngươi cầm là ai dạy? Thủ phụ gia thiên kim bị gọi là tiểu nha đầu, thật sự có chút đường đột. Bất quá người này chính là Hồng Hiếu Đế thích nhất cung đình nhạc sư. Khương Nguyên Bách cũng đến bán hắn một cái mặt mũi, đảo cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Miên câu một câu, làm mọi người lấy lại tinh thần. Xác thật, Khương Lê chiêu thức ấy cầm nghệ mọi người đều nhìn thấy. Kia chỉ pháp quen thuộc, nhưng không giống như là lần đầu tiên sờ cầm người. Xem nàng bộ dáng, chỉ sợ đã học rất nhiều năm, nhưng kia chùa miếu Am Ni Cô lại không có cầm sư. Chẳng lẽ là nơi nào tới cao nhân, che giấu với thế tục ở ngoài. Khương Lê nhìn lên miên câu rạng rỡ sáng lên đôi mắt, liền hiểu được miên câu trong lòng suy nghĩ cái gì, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nói, gia sư đã đi xa. A, quả nhiên là có cao nhân chỉ điểm. Miên câu thiếu chút nữa kìm nén không được liền phải nhào lên tiến đến. Một liên thanh truy vấn, người kia sư phụ kêu thứ gì tên, ra ở đâu, đi hướng chỗ nào, thế nào mới có thể tìm được hắn. Khương Lê khó xử nhìn hắn một cái, hàm hàm hồ hồ nói, học sinh cũng không biết. Miên câu nghe vậy, đầu tiên là có chút sốt ruột, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, lại thở dài khẩu khí, nói, thôi thôi, này đó cao nhân phần lớn không muốn lộ ra chính mình hành tung. Cả đời như gió tự do, lại như thế nào vì thế tục sở mệt. Lại nhìn Khương Lê, hơi có chút hâm mộ mở miệng, người này tiểu cô nương đảo rất có tạo hóa, còn tuổi nhỏ là có thể đến như vậy cao nhân chỉ điểm. Đời này cũng đều có thể hưởng thụ bất tận, ta như thế nào không như vậy tạo hóa. Ai, Khương Lê thấy hắn thở ngắn than dài bộ dáng, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá miên câu nói, rốt cuộc là để cho người khác trong lòng giải hoặc, người chung quanh đều là đàm luận lên. Nguyên lai Khương nhị tiểu thư là được cao nhân chỉ điểm, khó trách đạt đến như vậy hào. Ta coi so vừa nãy Khương tam tiểu thư còn muốn kỹ cao một bậc. Kia nhưng không, miên câu tiên sinh không phải nói, có thể bị miên câu tiên sinh trở thành cao nhân, tự nhiên thực khó lường. Khương nhị tiểu thư xuất sư cao nhân, nơi nào là người khác có thể so sánh được. Khương nhị tiểu thư thật đúng là vận may, nói không chừng ngày sau có thể trở thành cầm sư. Người nhìn miên câu tiên sinh bộ dáng, đây là nổi lên ái tài chi tâm nột. Xì, phóng hào hào mà thủ phụ thiên kim không làm đi làm cầm sư. Khương nhị tiểu thư lại không tật xấu, bên tai đàm luận từ mới vừa rồi đến bây giờ, phảng phất lập tức liền trên trời dưới đất. Diệp Thế Kiệt có chút ngạc nhiên bất thình lình biến hóa. Nghĩ kỹ sau, lại nhịn không được bật cười. Ngay từ đầu hắn nhịn không được vì Khương Lê lo lắng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy Khương Lê có lẽ có thể có chính mình biện pháp. Cái kia thế lực, khinh thường thương hộ thiên kim đại tiểu thư hiện giờ trưởng thành, biến thành cùng qua đi khác hẳn bất đồng người. Nhất rõ ràng một chút chính là nàng trở nên so từ trước thông minh nhiều. Khương Nguyên Bách nghe chung quanh đồng liêu khích lệ Khương Lê thanh âm, trong lúc nhất thời tâm ý phức tạp khó hiểu. Một phương diện, vô luận như thế nào, chính mình nữ nhi được người khác tán thưởng luôn là làm hắn cao hứng sự. Về phương diện khác, nhìn Khương Ấu Giao ủy khuất bộ dáng, hắn lại có chút đau lòng. Rốt cuộc là chính mình như châu như bảo phủng trong lòng bàn tay lớn lên tiểu nữ nhi. Trước nay cầm nghệ hạng nhất đều là Khương Ấu Giao nhất am hiểu. Hiện giờ bị Khương Lê so đi xuống, Khương Ấu Giao tất nhiên rất khổ sở thất vọng. Trên thực tế, Khương Ấu Giao trong lòng đố kỵ lớn hơn khổ sở, thù hận lớn hơn thất vọng. Ở Khương Lê bắt đầu đạn bát hồ già thập bát phách thời điểm, Khương Ấu Giao liền hiểu được, hôm nay cục diện sợ là lại muốn bởi vì Khương Lê mà trộn lẫn. Nàng nhìn về phía Quý Thục Nhiên, thấy Quý Thục Nhiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng liền ẩn ẩn có chút thất thố. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, thất thố qua đi, chính là thật sâu mà cảm thấy thẹn cảm, bị Khương Lê so đi xuống. Bị một cái ném ở Amnico đã sớm hai bàn tay trắng Khương Lê so đi xuống. Này so giết Khương Ấu Giao còn khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến chung quanh người đối Khương Lê cầm nghệ khen ngợi, liền không khác hung hăng mà đánh một cái tát ở Khương Ấu Giao trên mặt. Khen Khương Lê đạn đến hào, kia nàng là cái gì? Liền ở Khương Ấu Giao sắp ức chế không được chính mình trên mặt biểu tình khi, ngồi ở bên người nàng Quý Thục Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, đối nàng nói, không cần hoảng, còn chưa tới cuối cùng, chưa chắc sẽ thua. Nghe xong Quý Thục Nhiên nói, Khương Ấu Giao mới dần dần bình tĩnh trở lại, tuy rằng không cam lòng, lại chung quy không có khi thái. Khương Ấu Giao biểu tình biến hóa cũng bị Khương Ngọc Nga thu hết đáy mắt. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc Quý Thục Nhiên rốt cuộc nói gì đó, bất quá càng nghi hoặc là Khương Lê như thế nào sẽ ở cầm nhạc hạng nhất thượng như thế xuất chúng. Vốn tưởng rằng hồi phủ sau Khương Lê là so với chính mình còn phải không bằng kẻ đáng thương, chính là sự thật liên tiếp chứng minh Khương Lê vẫn cứ có thể đạp lên trên đầu mình. Khương Ngọc Nga oán hận nhìn chằm chằm Khương Lê, không hiểu được là ở vì chính mình phụ thân con vợ lẽ thân phận không cam lòng, vẫn là vì chính mình so ra kém Khương Lê mà không cam lòng. Giờ phút này, Mạnh Hồng Cẩm trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Phàm là Khương Lê được cái gì khích lệ, mọi người luôn là muốn thương hại liếc nhìn nàng một cái. Mỗi người đều ở nhắc nhở nàng không cần quên chính mình nói qua đánh cuộc. Nhìn Mạnh Hữu Đức khó coi sắc mặt, Mạnh Hồng Cẩm trong lòng cũng thập phần nghĩ mà sợ. Nếu Khương Lê thật sự ở Minh Nghĩa Đường sở hữu giáo khảo chung rút đến thứ nhất, chính mình liền phải ở quốc tử giám cửa bỏ đi ngoại thường cấp Khương Lê quỳ xuống tới xin lỗi. Như vậy gần nhất, chính mình liền sẽ trở thành toàn bộ Yến Kinh thành trò cười, còn sẽ làm Mạnh gia không dám ngẩng đầu. Phụ thân nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Mạnh Hồng Cẩm phía sau lưng bỗng nhiên sinh ra một trận lạnh lẽo, phảng phất đã thấy được kia đáng sợ một mặt. Sẽ không, nàng an ủi chính mình, Khương Ấu Giao cũng đạt đến không tồi, Khương Lê chưa chắc liền sẽ đoạt giải nhất. Sẽ không, Khương Lê đi xuống đài, nàng không có trở lại Khương gia bên kia, mà là đi đến đối diện nàng vẫy tay Liễu Nhứ bên cạnh. Liễu Nhứ hưng phấn kéo nàng ngồi xuống. Khương Lê vẫn là lần đầu tiên thấy cô nương này có như vậy nhiều cảm xúc. Liễu Nhứ nói, Khương Lê, người mới vừa rồi đạn đến kia đầu hồ già thập bát phách thật sự quá lợi hại. Khó trách người mới vừa rồi lên đài trước muốn nói đạn không có người đạn quá. Hồ già thập bát phách vẫn là lần đầu tiên có người ở kiểm tra trong sân đạn. Ta coi ngươi so Khương Ấu Giao đạn đến khá hơn nhiều. liền ta như vậy cầm nghệ thường thường người đều có thể cảm giác được ngươi tiếng đàn ý cảnh. Lấy ngươi nói, cầm tâm, tới xem. Trận này, Khôi Thủ Phi ngươi mặc chúc. Nàng nói rất có tự tin, như là nàng chính là giám khảo giống nhau. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Kia nhưng chưa chắc, nàng liếc trên đài liếc mắt một cái. Kiểm tra trên đài, Miên Câu đối diện Sư Duyên nói. Tiểu Duyên Duyên, mới vừa rồi Khương gia kia tiểu nha đầu đạn đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Duyên Duyên, nhạc quan Sư Duyên bản một khuôn mặt, đối Miên Câu cho hắn xưng hô không tỏ ý kiến. Nói, còn có thể, thế nhân đều hiểu được. Nhạc quan Sư Duyên nhất ngạo mạn bắt bẻ. Đại bộ phận người ở hắn nơi đó được đến đánh giá cũng đơn giản là quá khó nghe, đáng sợ, không hào, đến một cái, còn có thể. Vậy thuyết minh Sư Duyên đối người này đã tán thành. Miên Câu hiển nhiên thập phần hiểu biết Sư Duyên cá tính. Lập tức liền một phách bàn tay nói. Ta liền biết Tiểu Duyên Duyên cùng ý nghĩ của ta giống nhau như đúc. Chúng ta như vậy cao thủ, đều là như vậy cho rằng. Lại nhìn về phía Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tiêu Đức Âm. Hỏi, Tiên Tử cùng Tiêu Tiên Sinh thấy thế nào? Kinh Hồng Tiên Tử có chút khó xử. Nàng là cầm Quý Thục Nhiên bạc, hối lộ giám khảo, việc này, quá khứ Minh Nghĩa Đường chưa bao giờ từng có. Kinh Hồng Tiên Tử sở dĩ làm như vậy, cũng là vốn định hiện giờ Minh Nghĩa Đường. Ở cầm nghệ thượng có thể cùng Khương Ấu Giao ganh đua cao thấp căn bản không có. Khương Ấu Giao liền tính bằng vào chính mình bản lĩnh cũng có thể đến Khôi Thủ. Quý Thục Nhiên cho nàng lấy bạc nói là đối chỉ điểm Khương Ấu Giao tạ ơn. Nhưng kia tạ ơn cũng quá phong phú chút. Kinh Hồng Tiên Tử cũng liền tiếp. Nghĩ đây là thuận nước đẩy thuyền sự. Dù sao Khương Ấu Giao vốn dĩ cũng là có thể đến Khôi Thủ. Không yếu làm nhân tình cấp quý gia. Hơn nữa Khương Ấu Giao rốt cuộc tính nàng nửa cái đồ đệ. Về công về tư, nàng đều phải thiên hướng Khương Ấu Giao một ít. Vốn là ván đã đóng thuyền sự. Ai biết nửa đường trung sát ra một cái Khương Lê tới. Bình tĩnh mà xem xét. Khương Lê cầm nghệ ở Khương Ấu Giao phía trên. Đặc biệt là Khương Lê lấy 15 tuổi tuổi tác có thể lĩnh ngộ. Cầm tâm, ở trước mắt thật sự là lông phượng sừng lân. Kinh Hồng Tiên Tử ái tài cũng thanh cao. Nhưng hàng năm trà trộn với Phong Nguyệt nơi, mặc dù chỉ là thanh quan, cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Khương Lê cố nhiên thực hảo, nhưng nàng cầm Quý Thục Nhiên bạc. Khương Nguyên Bách hai cái đích nữ. Khương Lê 7 tuổi đã bị tiễn đi. Khương Ấu Giao mới là đi theo Khương Nguyên Bách bên người lớn lên. Khương Ấu Giao càng được sủng ái. Khương Ấu Giao còn có Quý Thục Nhiên cùng Quý Gia. Khương Lê cái gì đều không có. Khương Lê thực không tồi. Cùng Ấu Giao không phân cao thấp. Kinh Hồng Tiên Tử châm trước hồi lâu. Mới nói, lời này vừa nói ra. Chưa từng tưởng Miên Câu trực tiếp vui vẻ. Nói, Tiên Tử chẳng lẽ là xem ở Khương Ấu Giao là ngươi đồ đệ mới bất công cùng nàng. Ta coi Khương Lê tiểu nha đầu có thể so Khương Ấu Giao tạo nghệ nhiều hơn. Không nói đến hồ già thập bát phách so bình xa lạc nhạn càng khó. Về ý cảnh lĩnh ngộ, Khương Ấu Giao ở ngoài cửa. Kia Khương Lê tiểu nha đầu chính là đã vào cửa. Tiên tử, sao hiện giờ càng thêm thế tục? Lại qua mấy năm, sợ là liền chính ngươi, cầm tâm, cũng mất. Lời này nói cực kỳ không khách khí. Cơ hồ là không cho Kinh Hồng Tiên Tử mặt mũi. Kinh Hồng Tiên Tử tại Vọng Tiên Lâu làm thanh quan bắt đầu. Liền lúc nào cũng bị văn nhân mặc khách phủng. Có từng bị người như vậy không khách khí trách cứ. Lập tức trên mặt một mảnh đỏ bừng. Xấu hổ buồn bực không thôi. Thôi, Tiêu Tiên Sinh như thế nào xem? Miên Câu lại hỏi Tiêu Đức Âm. Tiêu Đức Âm trầm ngâm trong chốc lát. Lại là ngoài dự đoán mở miệng nói. Ta cũng cho rằng Khương Lê cùng Khương Ấu Giao không phân cao thấp. Này đó là không thừa nhận Khương Lê muốn hảo quá Khương Ấu Giao. Miên Câu lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Đức Âm ánh mắt cũng thay đổi. Hắn hỏi, Tiêu tiên sinh hay là cũng thu Khương Ấu Giao cái này đồ đệ? Sau một cái hai cái đều che lại lương tâm nói chuyện. Tiêu Đức Âm nói, thật cũng không phải, Khương Lê cố nhiên đạn bát thực hảo, nhưng Hồ Già Thập Bát Phách này đầu khúc thê oán quá nặng. Không bằng Bình Sa Lạc Nhạn ý cảnh trống trải. Hồ Già Thập Bát Phách chỉ pháp cùng Bình Sa Lạc Nhạn không phân cao thấp. Khó liền khó để ý cảnh, rốt cuộc khúc giả thê oán chi tâm, thường nhân khó có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng liền Đức Âm bản thân nói đến, không mừng thê oán chi âm, cầm tâm như nhân tâm, đảo thích sơ đáng mở mang chi ý, thật là nói hưu nói vượn. Miên Câu bị Tiêu Đức Âm buổi nói chuyện khí cười, nói, ta hôm nay mới biết được nguyên lai cầm tâm còn phân cao thấp. Thứ ta nói thẳng, Tiêu tiên sinh, người như vậy mua danh chuộc tiếng cầm tâm, chỉ sợ đã gánh không dậy nổi Yến Kinh đệ nhất nữ cầm sư xưng hô. Thả không đề cập tới Kinh Hồng tiên tử, kia đã qua đời Trạng Nguyên phu nhân Tiết Phương Phỉ nương tử cũng so ngươi cường. Lại qua mấy năm, sợ là kia Khương gia tiểu nha đầu Khương Lê cũng thắng được ngươi nhiều rồi. Lời này chính là không chút khách khí, lại nói Tiêu Đức Âm đột nhiên biến sắc. Nàng nói, Miên Câu tiên sinh nói cẩn thận, Tiết Phương Phỉ đạo đức cá nhân bại hoại, ngươi thế nhưng lấy ta cùng với nàng đánh đồng. Nói Tiêu tiên sinh nhân phẩm thực dường như, Miên Câu ngữ mang trào phúng, ngươi này giáo khảo còn không có kết thúc, hai vị giám khảo đều phải trước tiên ở trên đài xảo đi lên. Tuy rằng Miên Câu thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, lại là cái cực kỳ cố chấp lão đầu nhi. Kinh Hồng tiên tử vội vàng ra tới hòa giải, cười nói, hai vị hà tất tức giận, này còn có khác học sinh chưa lên đài, chờ bọn họ cùng nhau thượng cũng không muộn. Nếu trên đường còn có đàn nghệ càng cao siêu, liền không cần khó có thể lấy hay bỏ. Miên Câu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bỏ qua. Chính là mấy người lại trong lòng biết rõ ràng, chỉ sợ kế tiếp học sinh, nếu muốn vượt qua Khương Lê cùng Khương Ấu Giao hai người, căn bản không có, cuối cùng vẫn là muốn tranh chấp một phen. Trên đài Miên Câu cùng Tiêu Đức Âm tranh chấp, cũng bị Khương Lê xem ở trong mắt, tuy rằng nàng nghe không được hai người nói rốt cuộc là cái gì. Bất quá ước chừng cũng có thể đoán được một chút, là về nàng cùng Khương Ấu Giao cầm nghệ. Miên Câu nghĩ đến là tôn sùng chính mình, bởi vì Miên Câu ở tiến cung phía trước, chỉ là cái bình thường dân gian nhạc sư. Khương Lê đánh đàn trước một đầu ở nông thôn cười nhỏ, hẳn là thực hợp Miên Câu tính tình. Đến nỗi Tiêu Đức Âm, nếu là từ trước, Khương Lê tin nàng nhất định sẽ đứng ở phía chính mình. Chính là trước mắt, liền nói không chừng, Chu Ngạn Bang gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như bên người Khương Lê. Mới vừa rồi Khương Lê cầm nghệ lại một lần chấn động toàn trường. Hắn liền lại ở trong lòng càng thêm kiên định nhất định phải cùng hủy bỏ cùng Khương Ấu Giao quan hệ thông gia. Cùng Khương Lê ở bên nhau ý niệm, Khương Lê vốn chính là hắn vị hôn thê, nếu không có trời xui đất khiến, nói không chừng bọn họ hiện tại đều đã thành thân. Như vậy nữ tử, vốn dĩ nên là của hắn. Chu Ngạn Bang tưởng, hiện giờ Khương Lê dựa vào chính mình bản lĩnh, ước chừng đã tẩy thoát, bao cỏ, chi danh, cứ như vậy, cha mẹ thân phản đối định cũng sẽ không như vậy kịch liệt. Tuy rằng có độc hại mẹ cả chi danh, nhưng Ninh Viễn Hầu luôn luôn yêu thương chính mình, hẳn là cũng sẽ thỏa hiệp, chỉ là cứ như vậy liền thực xin lỗi Khương Ấu Giao. Nghĩ đến đây, Chu Ngạn Bang có chút áy náy, chỉ phải từ địa phương khác bồi thường nàng. Ở Chu Ngạn Bang cân nhắc Khương Lê thời điểm, hắn bên người cách đó không xa, Thẩm Ngọc Dung cũng là ánh mắt mê võng. Khương nhị tiểu thư ở trên đài đánh đàn thời điểm, mặc danh làm hắn nghĩ tới chính mình đã qua đời thê tử. Lại nói tiếp, Tiết Phương Phỉ cầm nghệ cũng là nhất tuyệt. Lúc trước ở Tương Dương Đồng Hương thời điểm, Tiết Phương Phỉ thường xuyên đánh đàn. Khi đó hắn thường thường đứng ở Tiết gia ngoài cửa, đầu tường hạ nghe bên trong giai nhân tiếng cười cùng tiếng đàn. Cách chương